7/32 giây. Yepla nhìn tính giờ khí, số đuôi là 2, ta thắng. Tiên nữ Long tiểu thư cùng mỹ ma tiểu hầu gái cùng nhau thở dài một hơi, có vẻ hơi ủ rũ. Gia Lơ đánh cái hưởng chỉ, giải trừ chu vi phép thuật kết giới. Tối hôm nay Athena thời gian, quy ta. Yepla hé miệng mà cười, hướng làm tiền đặt cuộc người kia nháy mắt một cái. Người nào đó chỉ có thể theo ha ha cười khúc khích. Bác đại nhân sau đó dịu dàng đứng dậy, đi tới Lạc Mông bên cạnh, thân thiết hỏi, tiểu Lạc Mông, ngươi không sao chớ? Lạc Mông hầu như liền khí lực nói chuyện đều không còn, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười làm quốc gia hóa thực lực giả, có thể ở La Dơ Li A loại kia công kích bên dưới mấy lần bỏ chạy, cũng coi như là tương đương kinh người. Tốc độ của ngươi bây giờ so với lần thứ nhất bị La Dơ Li A thuấn sát thì nhanh hơn không chỉ gấp đôi, thực lực cũng tăng cường không ít. Loại này, đặc huấn, hiệu quả xem ra tương đương rõ ràng mà. Lại có thêm cái mười mấy lần, không chỉ có thể đột phá thực lực hiện hữu cảnh giới, liền ngay cả xa si lờ hồn lực cũng có thể hoàn toàn hấp thu, trở lại cái mấy trăm lần, chỉ sợ hai sao cường hóa cũng không là vấn đề. Lạc Mông nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt, hiển nhiên vừa nãy là quên chính mình bác còn có cái lừa gạt nữ thần tên tuổi. Yepla đối với La Dơ Li A mỉm cười nói, La Dơ Li A, nhà ta tiểu Lạc Mông, sau đó ở tu hành phương diện liền xin nhờ ngươi. La Dơ Li A đối với Yepla vẫn rất có hảo cảm, không riêng là sắc đẹp, đặc biệt là lần trước hỗ trợ nói hạng tiếp thu sức mạnh ân tình vẫn ký ở trong lòng, khóe miệng lộ ra trong nụ cười có răng nanh tia trước. Yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là hắn tư nhân huấn luyện cố vấn. Chờ một chút. Lạc Mông liều mạng mà muốn ngăn cản bác đại nhân ủy thác, lại bị tư nhân huấn luyện cố vấn một cước đạp ở ngực, nhất thời một trận bực mình nói không ra lời. Yên tâm, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, đi Ly ở cùng me đi lộ ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Ác hô hố hô hố hoác. Lạc Mông hai mắt tối sầm lại, rất dứt khoát ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, khách tới ở La Dơ Li A nổi khủng rốt cục dần dần tiêu lúc ngừng lại, ám nguyệt ngài lãnh chúa cũng hoàn thành bế quan tu hành. Lần này xuất quan, Athena nguyên bản bằng phẳng cái bụng lớn hơn một vòng, rốt cục có điểm phụ nữ có thai dáng dấp, thực lực thì lại ngoài ý muốn từ ma hoàng đỉnh cao đến thẳng ma đế đỉnh cao. Không chỉ có như vậy, Athena có lĩnh vực lại lộ ra tương tự quốc gia cường đại khí tức, loại khí tức này nghiễm nhiên là sức mạnh hủy diệt. Chuyện này ý nghĩa là Athena tương lai tiến vào siêu giai sẽ phải tương đương ung dung. Rất rõ ràng, đây cũng không phải là hoàn toàn là nàng thực lực của tự thân gây nên, cái kia ở thai nghén bên trong hài tử hẳn là phát huy phi thường then chốt tác dụng. Cứ việc trước đó từng bị Python báo cho Athena hài tử nắm giữ phi phàm thiên phú, bây giờ tận mắt nhìn thấy Athena tiến cảnh thì Trần Duệ còn chưa phải do kinh thán. Đây là tiêu chuẩn mẫu bằng tử quý. Lúc trước ca thơ dơn liền đối với này tràn đầy lĩnh hội, âm ảnh nữ hoàng bệ hạ có thể có ngày hôm nay thực lực, đoá đoá tuyệt đối là to lớn nhất nhân tố. Nói như vậy, cha mẹ sức mạnh càng mạnh hài tử sức mạnh cùng tiềm lực liền càng mạnh. Athena hài tử nắm giữ cực kỳ hiếm thấy hủy diệt bản nguyên thiên phú. Ngược lại, hài tử cũng có thể để thân là cơ thể mẹ Athena trở nên càng mạnh mẽ hơn, lấy thu được trạng thái mạnh nhất Giáng sinh. Đây là một loại bản năng. Athena mang thai cùng ca thơ dơn có chỗ bất đồng, đoá đoá linh hồn nguyên bản chính là thành thục. Chỉ là lợi dụng ca thơ dơn tinh huyết cùng sức mạnh xuất thế, mà Athena hài tử nhưng là chân chính bắt đầu lại từ đầu. Vì lẽ đó theo hài tử thai nghén tiến trình, Athena sức mạnh rất khả năng còn phải nhận được tiến một bước tăng cường. Kỳ thực, hài tử có thể mạnh mẽ đến đâu đều không quan trọng, chỉ cần hắn, nàng, khỏe mạnh, vui sướng là được. Athena vuốt chính mình hơi nhô ra bóng loáng bụng dưới, trong mắt lộ ra từ ái vẻ, loại kia tràn ngập mẫu tính biểu hiện nhìn ra Trần Duệ ngẩn ngơ. Ngươi nói đúng. Trần Duệ cúi người, đem lỗ tai kề sát ở Athena trên bụng. cảm giác cái kia hiện tại còn rất yếu ớt sinh mệnh. Tiểu tử, muốn cùng mụ mụ đồng thời khỏe mạnh vui sướng. Athena vuốt ve ái đầu người Phát, nụ cười có vẻ đặc biệt ôn nhu. Khổ cực ngươi, Athena. Trần Duệ đứng dậy hôn một cái mặt của nàng giáp. Không khổ cực, ta chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Trần Duệ nắm cả thân thể của nàng ngồi xuống, vị kia bạo lực nữ ác ma, còn có cái kia đáng thương Khổng Minh Tòa. Athena vi sân địa lườm hắn một cái, Trần Duệ cười hì hì, bất quá, liền chính ta đều không nghĩ tới, lúc trước cái kia anh tư hiên ngang, hào phóng mỹ lệ nữ kiếm sĩ, sẽ trở thành ta âu yếm tiểu kiều thê, ta tương lai hài tử mụ mụ. Athena ngẩng đầu ngưng mắt nhìn con mắt của hắn, trong mắt lóe lên nùng đến hóa không ra tình ý. La kéo các nàng đều nói, mấy ngày nay đều là thuộc về ngươi. Một câu nói này triệt để dụ phát cảm xúc mãnh liệt chiến tranh. Athena ngẩng đầu lên, môi đỏ chủ động hôn Trần Duệ miệng. Lời lẽ quấn quýt bên trong, hô hấp của hai người bắt đầu trở nên gấp gáp đứng dậy, chậm rãi ngã vào trên giường. Mang thai nữ tính thể chất nguyên vốn sẽ phải mẫn cảm nhiều lắm, dễ dàng động tình. Athena mang thai kỳ cùng nhân loại bình thường không giống, ít nhất cũng phải mấy năm hài tử mới có thể xuất thế. Vì lẽ đó xuất hiện vào lúc này, cũng không hề cấm dục cấm kỵ. Đương nhiên, cùng bình thường thời kỳ so với, nhất định phải càng cẩn thận hơn một ít. Bế quan thời gian lâu như vậy, bây giờ động tình thì cảm thấy khó khăn tự kiềm chế. Trần Duệ đầy đủ địa triển khai mỗi một người đàn ông đều hẳn là nắm giữ, thiện người am hiểu y, thuộc tính. Xe nhẹ chạy đường quen địa mở ra lỗ hổng, nắm chặt rồi cái kia một đoàn đầy đặn. Bởi mang thai quan hệ, nguyên bản liền có thể nói hung khí núi non dĩ nhiên lại lớn hơn một vòng. Núi non mũi nhọn nụ hoa màu sắc trở nên càng sâu mấy phần, ngất quyển càng to lớn hơn vài lần, có một phen đặc biệt ý nhị, chưa kịp quá nhiều khiêu khích. Athena đã là sụi lơ như nê, khó có thể tự tin địa xuân chiều tràn lan. Không lâu, bên trong gian phòng liền vang lên làm người mặt đỏ tới mang tai tiếng vang. Bởi vì thể chất quan hệ có chút thị thủy, Athena ở ngày thứ hai sắp tới buổi trưa vừa mới tỉnh lại. Một mặt bỡn cợt tiểu hầu gái đi vào, một bên hỗ trợ thanh lý ga trải giường, một bên hỏi đêm nay có muốn hay không giúp đỡ. Dù là nữ lãnh chúa xưa nay hào phóng, cũng không khỏi náo loạn cái đại hồng mặt. Bất quá ở cơm trưa thời điểm, hậu cung tiểu các bạn thân mến không tiếp tục mở Athena vui đùa, bởi vì vương cung nghênh đón hai vị khách nhân, nguyên tố đất, quân vương Mu cùng ám nguyên tố quân vương Heger, nguyên tố nước, quân vương Lam Báp đang đối kháng với tuyệt vọng chủ tế đàn cuộc chiến bên trong, nguyên tố chi tâm tổn hại đọng lại thành tượng băng. Trần Duệ vốn định trước tiên đi Tây Lang Sơn đại địa chi vực, đem tin tức này nói cho nguyên tố đất, quân vương Mu, nhưng bởi lúc đó nóng lòng mang đoá đoá đi tới mặt đất thế giới trị liệu, hàn chứng, vì lẽ đó không có tự mình đi Tây Lang Sơn, mà là để ngói lam cứ điểm quân đoàn trưởng tim đem một khối ma pháp thủy tinh chuyển giao cho Mu. Ma pháp thủy tinh bên trong là Trần Duệ chính mồm giảng giải tuyệt vọng chủ tế đàn chiến đấu trải qua. Còn có Lam Báp hóa thành tượng băng hải vực tọa độ. Sau đó Trần Duệ từ mặt đất thế giới trở về sau, muốn lại đi đại địa chi vực một chuyến, nhưng nhận được tin báo cáo, nguyên tố đất, quân vương đã rời đi đại địa chi vực. Trần Duệ phỏng chừng Mu là đi tìm ám nguyên tố quân vương. Ngày hôm nay quả nhiên hai vị quân vương dắt tay nhau đi tới ám nguyệt. Nguyên tố đất, quân vương Mu là Trần Duệ bạn cũ. Ám nguyên tố quân vương Heger đang ngồi cũng không xa lạ gì, đặc biệt là Phách Ly U Cơ, năm đó còn từng cùng Heger đại chiến một trận, vật đổi sao rời, năm đó tử đấu kẻ địch, hiện tại đã là thượng khách. Nguyên lai lần trước ngươi đi mặt đất thế giới, thấy được quang minh ba quân vương, lại còn cùng gây ri ở định ra rồi 3 năm kỳ hạn. Mu nghe Trần Duệ đơn giản kể rõ ở xí diễm chi điện cập hắc ngục sa mạc trải qua sau, suy tư, thực lực của ngươi tăng trưởng thực sự là kinh người. Heger hai mắt bốc ra tia sáng lạnh lẽo, không riêng là ngươi những này hội đồng bọn cũng là, xem ra ngươi một số ý thức đã thức tỉnh rồi. Trần Duệ nghĩ ra đến, ở đáy biển tuyệt vọng nơi chiến thắng Thánh Long Gia Grigas thì hắn ở Hắc Ám Ba Quân Vương trước mặt bại lộ có thể khống chế hai cái bảy thần khí bí mật. Lúc đó Heger liền cho hắn một cái lời khuyên, ở chưa hề hoàn toàn dung hợp toàn bộ bảy cái thần khí trước đó, không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào tiết lộ chuyện này, bằng không đem bị khó có thể tưởng tượng khủng bố tai họa. Nguyên lai vào lúc đó, Heger cũng đã mơ hồ ý thức được, hắn khả năng là người kia. Ta cũng không hề cái gọi là thức tỉnh, ta khả năng cùng ngươi tưởng tượng người kia không giống nhau. Trần Duệ lắc đầu một cái, ta muốn đây không phải chúng ta ngày hôm nay muốn thảo luận đề tài. Đương nhiên, bằng hữu của ta, Mu gật gù. Không quản ngươi có đúng hay không, các loại, chờ, thực lực của ngươi đủ tư cách thời điểm, ta không ngại dùng ám nguyên tố khiến chân chính sức mạnh đường đường chính chính địa cùng ngươi đấu một hồi. Heger lộ ra cười gằn, ta xưa nay liền không phải bằng hữu của ngươi, coi như là Mu, tương lai khả năng cũng sẽ trở thành ngươi tử địch. Heger, Mu hiếm thấy lộ ra ác liệt ngữ khí, hắn là bằng hữu của ta, không chỉ có là nguyên tố đất quân vương, cũng là nguyên tố đất khiến thừa nhận bằng hữu. Lúc nào ngươi trở nên như thế do dự thiếu quyết đoán? Heger thanh âm lạnh như băng bên trong mang theo một tia khinh bỉ, trong lòng ngươi kỳ thực rõ ràng, nếu như có vài thứ, sớm muộn có một ngày, ngươi cùng hắn đều đem đối mặt vận mệnh lựa chọn. Vận mệnh quý tích, mặc dù là các thần cũng không cách nào hoàn toàn đem nắm, bằng không cũng sẽ không có lúc trước hạo kiếp. Tương lai là ra sao, ai đều không thể nào đoán trước. Mu lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn ở một loại nào đó tương lai giáng lâm trước đó, hoặc là ở dập tắt trước đó, thử nghiệm đi nắm chặt vận mạng của mình mà thôi, cái nào sợ thất bại. Heger lặng lẽ chốc lát, trong mắt đã không còn xem thường, ngươi so với ta càng có dũng khí, hoặc là gọi càng ngu xuẩn. Mu giơ ly rượu lên, đối với Heger, cũng với Trần Duệ đám người, kính ngu xuẩn. Trần Duệ mơ hồ từ vừa nãy hai vị nguyên tố quân vương tranh luận bên trong nghe ra một chút kinh tâm động phách bí ẩn, nhưng Mu để hắn âm thầm cảm động, giơ ly rượu lên, bất luận tương lai làm sao, kính hiện tại. Mọi người dồn dập nâng chén, Heger hừ lạnh giơ lên môi, uống một hớp, hừ, tẻ nhạt chất lỏng, ngoại trừ bị pha loãng một điểm dòng suối sinh mệnh, không có bất kỳ giá trị thực dụng. Trần Duệ biết ra hỏa này xú tính khí, kỳ thực loại này đánh giá trước đây ở Mô cùng Lam Báp nơi đó cũng nghe được, không để ý lắm địa cười ha ha, lần thứ hai nâng chén, kính nhổ nước bọt. Luận đến nhổ nước bọt công lực, Heger so với tiểu công chúa người cá phải kém hơn nhiều. Ngoại trừ hai vị không rõ ý tưởng nguyên tố quân vương ở ngoài, tiểu các bạn thân mến dồn dập cười vui vẻ địa nâng chén đối ẩm, bầu không khí nhất thời trở nên ung dung không ít. Liên quan với Quang Minh Ba quân vương nói tới nguy cơ linh cảm, Mu nghiêm nghị nói, ta, Lam Báp, Heger đồng dạng có cảm giác giác, ở các ngươi đi tới tử vong hải trước, Hắc Ám Ba quân vương liền cái vấn đề này từng hội ngộ quả. Bây giờ ngươi nói Quang Minh Ba quân vương cũng có đồng dạng linh cảm, như vậy liền có thể xác định, đây là hết thảy nguyên tố báo động trước, chỉ sợ không phải một loại ảo giác, là vực sâu. Trần Duệ hơi siết chặt nắm đấm, phá hủy ba đại chủ tế đàn, vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản vực sâu sức mạnh sao. Nếu như ở vực sâu tai ách vừa bắt đầu giai đoạn, có thể trực tiếp phá hủy ba đại chủ tế đàn hầu như chẳng khác nào hoàn toàn đoạn tuyệt vực sâu chạm đến chủ vị diện đầu nguồn. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, vực sâu âm ảnh đã dần dần ăn mòn đến cái này chủ vị diện rất nhiều góc. Cho dù ngươi phá hủy ba đại chủ tế đàn cùng cái khác một ít khả năng đường nối, nhưng này đều chỉ là đã biết. Mu dừng một chút, ánh mắt càng xa xưa, những kia không biết, thậm chí còn toàn bộ tương lai, ai đều không thể nào đoán trước sẽ phát sinh cái gì. Kỳ thực nguyên tố quân vương loại này nguy cơ linh cảm hẳn là cùng vực sâu không có trực tiếp liên hệ. Heger cũng mở miệng, loại này nhãn điểm quá mức phiến diện. Vực sâu cùng nguyên tố quân vương báo động không có trực tiếp liên hệ. Trần Duệ nhíu nhíu mày, thử thăm dò hỏi một câu, vực sâu là không phải nguyên tố quân vương bản thể, nguyên tố khiến sức mạnh phong ấn. Ai nói cho ngươi? Liền Mu đều lắc đầu một cái. Trần Duệ lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ không đúng? Nhớ tới Quang Minh Ba Quân Vương phi thường khẳng định địa từng nói, vực sâu chủ phong ấn tạm thời không có vấn đề. Đúng rồi, Ba Quân Vương chỉ nói là quá có thể cảm giác được vực sâu phân quý ni tạm thời không có vấn đề, nhưng cũng không hề thừa nhận vực sâu là nguyên tố quân vương phong ấn. Mu rời đi đề tài, chúng ta hôm nay tới nơi này có một kiện việc trọng yếu. Trần Duệ gật gù, chúng ta là bằng hữu, có chuyện gì thỉnh nói thẳng. Không phải tìm ngươi. Heger ánh mắt rơi vào Trần Duệ bên cạnh, là tìm nàng. Trần Duệ nhíu nhíu mày, Heger nói tới nàng, không phải người khác, chính là tiên nữ Long tiểu thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, quyết định ta. Gia Lơ chính mình cũng cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên là ngươi, nguyên thần chi quan tán thành giả. Heger câu nói đầu tiên nói toạc ra then chốt. Nguyên thần chi quan. Trần Duệ chân mày nhíu chặt hơn. Cái này thần khí là lúc trước Gia Lơ ở tinh linh tiên tri Zeo Uder đánh bài khen thưởng bên trong thu được. Làm tiếp thu cây tự nhiên nhiệm vụ thù lao. Hắn cùng Gia Lơ các có một lần đánh bài cơ hội. Đánh bài bài hình là Trần Duệ rất quen thuộc cổ lão phép thuật bài. Kết quả Gia Lơ vận may tăng cao, đánh vào một tấm chỉ đứng sau Hoàng Kim Đế Vương mạnh nhất trật tự chủ bài, Bạch Y Vương Hậu. Hắn thì lại đánh vào yếu nhất tài nguyên bài, gỗ. Bạch Y Vương Hậu đã biến thành thần khí nguyên thần chi quan. Đối với Gia Lơ tiến một bước lĩnh ngộ 6 nguyên tố quốc gia ảo diệu, thậm chí đột phá bán thần đều đưa đến trọng yếu tác dụng. Bất quá Trần Duệ cũng phát hiện, nguyên tố quân vương môn nhìn thấy cái này thần khí thì từng biểu hiện ra quái dị thái độ. Kỳ thực loại này dị thường ở Gia Lơ lĩnh ngộ 6 nguyên tố quốc gia sau liền xuất hiện, chỉ là vẫn không biết nguyên nhân chân chính. Ngày hôm nay, rất khả năng chính là vạch trần đáp án thời điểm. Trần Duệ ánh mắt nhìn thẳng Mu, ta muốn biết nguyên nhân cụ thể, xin đừng nên có lệ hoặc ba phải cái nào cũng được giải thích. Có một kiện ngủ say đồ vật, tựa hồ muốn thức tỉnh, sẽ mang đến khó có thể dự tính hậu quả, bằng vào chúng ta cần Gia Lơ sức mạnh. Mu nói ra cái thứ kia tên, Nguyên Thần Chi Trượng. Nguyên Thần Chi Trượng, cái danh xưng này rất tự nhiên khiến người ta liên tưởng đến Gia Lơ đã nắm giữ Nguyên Thần Chi Quan. Trần Duệ lập tức phản ứng lại, hỏi, thần khí, hoặc là nói là xét thần khí một bộ phận khác. Đúng, Mu gật gù. Năm đó trưởng khống nguyên tố thần chỉ để lại, nguyên thần võ trang là ba cái thần khí tạo thành. Nguyên thần chi quan, nguyên thần chi trưởng, nguyên thần chi bào. Nắm giữ nguyên tố thần chỉ. Heger tiếp lời nói, không sai, chính là nguyên thần. Bây giờ chúng ta muốn Gia Lơ hỗ trợ khống chế, là nguyên thần chi trượng. Nếu như có thể thành công, Gia Lơ không chỉ có thể nắm giữ cái này thần khí, hơn nữa thực lực đem có thể trực tiếp tăng lên tới ngụy thần cấp độ. Tiên nữ Long tiểu thư nghe được thăng cấp ngụy thần, tử mâu nhất thời sáng. Bách Ly U Cơ mấy người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, ngụy thần là gần với thần nhất linh cấp độ, bán thần cùng ngụy thần trong lúc đó thực lực chênh lệch hầu như là khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, bán thần tăng lên tới ngụy thần, so với quốc gia hóa thăng cấp bán thần trình độ khó khăn muốn vượt quá vô số kể. Ngụy thần khó khăn nhất chính là ngụy thần cách cùng ngụy thần quốc gia ngưng tụ. Augustin dùng tiến lên năm, vẫn là ở thu được ra Rigas ngụy thần cấp long lực tinh túy sau, phương mới thành công địa ngưng tụ ngụy thần cách. Bây giờ Heger nói ra lơ lại có thể trực tiếp lên cấp ngụy thần, có thể nào không cho mọi người kinh ngạc. Nếu như thất bại đây, Trần Duệ cũng không hề bị Heger nói được lắm xứ sở mê hoặc. Hắn quan tâm nhất không phải Gia Lơ có thể không lên cấp đến ngụy thần, mà là an toàn của nàng vấn đề. Mu chỉ hơi trầm ngâm, nói ra đáp án, có chúng ta toàn lực bảo vệ, nguy hiểm đến tính mạng thật không có. Thế nhưng, một khi thất bại, nàng không chỉ có hội mất đi nguyên thần chi quan, còn đem thực lực rút lui, hơn nữa cả đời đều không thể lại triển khai 6 nguyên tố quốc gia sức mạnh. tất cả mọi người trầm mặc lại, bao quát một mặt đố kỵ ước ao hận Độc Long đại gia. Nguyên thần chi quan ngược lại còn không tính, sáu nguyên tố quốc gia là tiên nữ long mạnh nhất quốc gia thiên phú, là gia lơ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tu hành thành công. Bên trong còn có Trần Duệ trải qua gian khổ thu được sáu nguyên tố nguyên lực, gia lơ mạnh nhất đại chiêu nguyên tố cơn giận cũng là bắt nguồn từ với sáu nguyên tố quốc gia sức mạnh. Phổ thông đỉnh cao bán thần khả năng cả đời đều không thể chạm tới ngụy thần con đường, nhưng nếu như có thể thăng cấp ngụy thần, cho dù thất bại cũng sẽ không có loại này nguy hiểm to lớn. Này liền muốn xem gia lơ quyết định của mình. Trần Duệ cùng gia lơ âm thanh gần như cùng lúc đó bật thốt lên. Không được. Được. Từ chối chính là Trần Duệ, đồng ý chính là gia lơ. Trần Duệ đối với gia lơ lắc lắc đầu, nhưng ở gia lơ từ trong con ngươi nhìn thấy hiếm thấy kiên quyết. Gia lơ không tiếp tục xem Trần Duệ, chỉ là đối với nguyên tố đất quân vương hỏi, các ngươi đặc biệt tìm đến ta, sự tình khẳng định không phải chuyện nhỏ, nếu như ta từ chối sẽ phát sinh đặc biệt gì sự tình? Nguyên tố quân vương báo động, này hay là chính là một người trong đó. Mu thở dài một hơi, kỳ thực nguyên thần chi trưởng thức tỉnh có điểm đột nhiên, so với chúng ta dự tính muốn sớm không ít. Nếu như Lam Báp nguyên tố nước chi tâm không có vỡ tan, hay là tình huống vẫn không có nghiêm trọng như thế bây giờ Lam Báp. Bất quá coi như là như vậy, chúng ta cũng sẽ thỉnh gia lơ hỗ trợ. Bởi vì nàng là đạt được nguyên thần chi quan tán thành người, đều sẽ khiến tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Một khi nguyên thần chi trưởng thức tỉnh không cách nào khống chế, dụ phát một loại nào đó biến hóa, như vậy mang đến hậu quả, thậm chí hội gợi ra không thua gì vực sâu đáng sợ tai ách. Lại còn có không thua gì vực sâu đáng sợ tai ách. Trần Duệ trong lòng không do chấn động mạnh. Gia Lơ gật gật đầu, được, ta đáp ứng ngươi. Gia Lơ, ta là nữ nhân của ngươi, nhưng không phải. Tiên nữ long cắn cắn môi, ta có tự do của mình, đây chính là sự lựa chọn của ta. Gia Lơ thường ngày đối với Trần Duệ cho dù không phải tiểu mỹ ma loại kia y thuận tuyệt đối, cũng là lệnh Độc Long cùng Lạc Mông đỏ mắt chồng hát vở theo. Nhưng mà câu nói này bất luận ý tứ hoặc ngữ khí đều hiện ra làm người kinh ngạc quyết tuyệt. Trần Duệ cũng không có sinh khí, chỉ là chậm rãi gật đầu, được rồi, ta cùng đi với ngươi. E sợ không được. Nói lời này chính là Mu, nguyên tố đất, quân vương thở dài một hơi, bởi vì chỗ đó là nguyên tố giới, cũng chính là nguyên tố vị diện. Athena mở miệng hỏi, tại sao Trần Duệ không thể đi nguyên tố giới? Nguyên tố giới không giống với phổ thông vị diện, trừ phi có vượt lên toàn bộ vị diện sức mạnh lớn, bằng không chỉ có chiếm được tán thành nguyên tố khiến mới có thể tự do địa chênh lệch. Nguyên tố khiến, tư duy tối nhạy cảm Yepla tựa hồ rõ ràng cái gì. Ở Gia Lơ đạt được nguyên thần chi quan tán thành thời điểm, nàng đã nắm giữ khác một cái thân phận, vậy thì là nguyên tố sứ. Nguyên tố khiến, Trần Duệ âm thầm siết chặt nắm đấm, tên khốn kia tiên tri rêu u đơ, thậm chí ngay cả chuyện quan trọng như vậy đều che giấu đi. Yepla lại hỏi một câu, Gia Lơ cái này nguyên tố khiến cùng các ngươi khác nhau ở chỗ nào sao? Nguyên tố khiến là nguyên tố người thống lĩnh, có thể khiến lực lượng nguyên tố cực hạn hóa, phát huy ra vượt qua phổ thông cấp độ uy lực cực lớn. Mu giải thích, cho tới ta, ở nguyên tố giới hẳn là gọi là đại nguyên tố sứ, cũng chính là cao cấp nhất nguyên tố sứ. Nguyên tố giới đại nguyên tố khiến tổng cộng cũng chỉ có 6 vị. Này 6 vị cao nhất cấp đại nguyên tố khiến rất hiển nhiên đối ứng chính là chủ vị diện 6 đại nguyên tố quân vương. Nguyên tố quân vương hẳn là đại nguyên tố khiến phân thân, bởi một loại nào đó hạn chế, xuất hiện ở chủ vị diện nguyên tố quân vương cuối cùng chỉ có thể sử dụng tới ma đế cấp thực lực. Gia Lơ mở miệng, chúng ta lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Gia Lơ suy nghĩ một chút, ngày mai đi. Được. Heger đứng dậy. Phi thường xin lỗi, Mu áy náy địa liếc mắt nhìn Trần Duệ, nếu như có thể có những phương pháp khác, ta cũng không muốn để Gia Lơ đối mặt loại này phiêu lưu, ta hội tận khả năng tối đa bảo vệ nàng. Nhiều nhất một năm, nàng liền có thể trở về. Trần Duệ gật gù, không nói gì nữa. Đi thôi, Mu, sáng mai, chúng ta trở lại. Mu cùng Heger rời đi vương cung sau. Những người khác cũng thức thời rời đi, chỉ để lại Gia Lơ cùng Trần Duệ. Tiên nữ Long chậm rãi đi tới Trần Duệ trước người, đang muốn mở miệng, chỉ nghe Trần Duệ đã nói ra ba chữ kia. Xin lỗi. Gia Lơ lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Duệ lắc đầu một cái, đều do ta. Không. Gia Lơ, ta rõ ràng. Trần Duệ thở dài một hơi, ngươi sở dĩ đáp ứng một tiếng, là muốn mau sớm đạt đến ngụy thần cảnh giới, lấy trợ giúp ta vượt qua Quang Minh Thánh Sơn cửa ải khó. Nếu như ta nắm giữ đủ thực lực, ngươi cũng không cần mạo loại này phiêu lưu. Vâng, cũng không phải. Gia Lơ từ trong con ngươi lộ ra đưa tình ôn nhu, ta chỉ là muốn hầu ở bên cạnh ngươi mà thôi. Không riêng là ta, Ini, Athena các nàng, đều là nghĩ như vậy. Mỗi người phương thức không giống nhau. Tỷ như Cơ Á là yên lặng mà chạm ở sau lưng của ngươi chống đỡ, mà ta tuy rằng rất hưởng thụ ngươi che chở, nhưng càng hy vọng chạm ở bên cạnh ngươi cùng nhau đối mặt kẻ địch cường đại. Trần Duệ trong mắt xẹt qua bừng tỉnh vẻ, suy tư địa gật gù, không sai, đây là sự tự do của ngươi, cũng là sự lựa chọn của ngươi. Tức rồi, tiên nữ Long tiểu thư trong lòng có chút thấp thỏm, vặn ở cánh tay của hắn. Câu này nhưng là nàng lúc trước nguyên văn, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, chưa cho chính mình nam nhân lưu mặt mũi. Đây chính là tối kỵ. Làm sao hội? Trần Duệ hôn một cái mặt của nàng. Ta quyết định. Cái gì? Quyết định trước tiên dành thời gian làm chuyện nào đó. Trần Duệ cười ha ha. Một cái công chúa ôm đem Gia Lơ ôm lên. Nữ thần của ta đại nhân, một năm này có thể không ngắn đây. Cái gì? Rất rõ ràng, nào đó nữ thần đang giả bộ ngốc. Ngày thứ hai, Gia Lơ theo Mu cùng Heger rời khỏi ám nguyệt. Sau đó không lâu, Trần Duệ ngay ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra chính mình chân chính quyết định. Cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài tu hành? Là, Trần Duệ vô cùng trả lời khẳng định nói. Rời đi quen thuộc địa phương, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đem mỗi một ngày, cho rằng là quyết chiến trước ngày cuối cùng, toàn tâm toàn ý địa chăm chú tu hành. Giảo hoạt nhân loại, ngươi không uống lộn thuốc chớ. Chú đại nhân, là không phải. Ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị người đuổi theo môn, muốn đi ra ngoài tị nạn. Kỳ thực, đây là ta một sớm đã có ý nghĩ. Trần Duệ lắc đầu một cái. Tất cả mọi người đang liều mạng cùng nỗ lực, ta đương nhiên càng không thể cản trở. Ta đã quyết định, nhiều nhất 2 năm, nhất định sẽ chạy về. Cảm giác được trong giọng nói kiên quyết, Bách Ly U Cơ cùng Lạc Mông đều không ồn ào. Lặng lẽ một hồi sau, Athena mở miệng, nếu như đây là quyết định của ngươi, chúng ta hội ủng hộ ngươi. Mỹ ma tiểu hầu gái con mắt có chút ửng hồng. Không cho một người len lén đi đối mặt tất cả. Y-ép-la suy nghĩ một chút, bổ sung một câu. Ân. Trần Duệ gật gù. Không cho nhiều hơn nữa xem nữ nhân khác. Không cho đến gần nữ nhân khác. Không cho đùng đùng đùng nữ nhân khác. Không cho mang nữ nhân khác trở về. Không cho đi thế giới loài người lén lút tìm nữ nhân khác sinh con. Trần Duệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, bản tâm siêu cấp hệ thống, tinh thần điện. Hắn đi. Python ngắm nhìn mênh mông vô biên tinh hà, đạm con ngươi màu bạc phản chiếu ra oánh oánh ánh sao, có vẻ thâm thúy mà xa xưa. Là, trả lời chính là Verzanico. 2 năm, đang không có đạt đến lực lượng nào đó cấp độ trước đó, hắn sẽ không trở về, cũng sẽ không lại tiến vào thế giới này. Rời đi quen thuộc địa phương, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đem mỗi một ngày, cho rằng là quyết chiến trước ngày cuối cùng, toàn tâm toàn ý địa chăm chú tu hành. Đây là hắn nguyên văn. Thoát ly cái này trọng yếu nhất thế giới tu hành. Python trong mắt lóe lên dị thải, không biết hắn là có hay không chính tìm tới tâm, phương hướng. Bất quá ta rất chờ mong lần sau gặp mặt thì thực lực của hắn, ngươi cùng linh hồn của hắn dung hợp, có hay không đạt đến cuối cùng giai đoạn. Verzanico mặt xẹt qua đỏ ửng, gật gù, ân. Thể linh hồn giao hòa, xác thực đã đạt đến nước sữa hòa nhau tầng thứ cao nhất. Cứ việc không có thể xác, nhưng có thể tính được với hoàn toàn trở thành Trần Duệ nữ nhân. Ta có thể thấy, ngươi đã lĩnh ngộ nhất định cấp độ lực lượng linh hồn. Bất quá linh hồn ảo diệu có thể nói vô cùng vô tận. Tuy rằng linh hồn của ngươi thiên phú rất tốt, nhưng hiện tại lý giải phương diện còn rất nông cạn. Ta hiện tại liền truyền thụ vài loại bí thuật cho ngươi. Cảm tạ, nhưng ta tựa hồ không có tác dụng gì vũ nơi, chỉ là muốn ở lại chỗ này mà thôi. Cho các ngươi những này, thế giới, thần chỉ để ý lý tín ngưỡng. Liền linh hồn chuyển sinh bí thuật đều không muốn học sao? Ai than lạnh nhạt nói, loạ, này hai loại sức mạnh có thể thúc đẩy hậu duệ sinh ra. Trước đó Athena mang thai cũng là bởi vì hủy diệt bản nguyên, nhưng đáng tiếc sáng tạo bản nguyên cần thuần túy quan hệ thể chất, vì lẽ đó ma giới chúng nữ vẫn luôn không có mang thai. Cái này, sáng tạo con trai, người của mẫu thân tuyển, có hy vọng nhất chính là Veronica, bởi vì nàng nguyên bản chính là nhân loại, lại cơ bản chiếm được hậu cung mọi người tiếp nhận, chỉ phải tìm một bộ mặt đất thế giới quan hệ thể xác sống lại. Liền rất khả năng thành công thủ thai. Muốn học, Veronica không cách nào lại bình tĩnh hoặc rụt rè. Dù sao, năng lực người thương sinh con mê hoặc quá lớn. Được, bất quá ngươi muốn trước tiên dựa theo ta truyền thụ phương pháp đem linh hồn tu hành đến nhất định cấp độ, mới có thể bắt đầu học tập loại kia chuyển sinh thuật. Không chỉ có như vậy, đến lúc đó ngươi cùng nàng lại tiến hành linh hồn dung hợp tu hành thì hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Cảm tạ ngươi, ai than, Veronica chân tâm thành ý địa nói một câu, ngươi không cần cảm ơn ta chỉ là vì hắn mà thôi. Ai than lắc đầu một cái, không phải ngươi cùng hắn loại kia quan hệ hoặc cảm giác, ta không cách nào giải thích được rõ ràng hơn. Xin mời thứ ta lắm miệng vài câu, ngươi đến cùng cho rằng hắn là người nào, ta cùng hắn ở trước đây thật lâu liền nhận thức. Tuy rằng mặt sau xảy ra một ít biến cố, trí nhớ của hắn cũng bị một loại nào đó truyền thừa một lần nữa dung hợp, phảng phất đã biến thành hoàn toàn mới một người. Đối với hiện tại ta tới nói, hắn đến tột cùng là ai đã không trọng yếu. Thế nhưng, ta có thể thấy, hắn là ai đối với ngươi mà nói, so với hắn chân chính mình càng trọng yếu hơn. Lời nói này hoặc là có chút mâu thuẫn hoặc tối nghĩa. Ta rõ ràng ý của ngươi. Ai than bỗng nhiên lộ ra cười gằn. Bây giờ ta ở trong mắt ngươi nhìn thấy ta. Cùng lúc trước lần thứ nhất tiến vào thế giới này, ta không khác biệt gì. Trái tim của ngươi cũng thật là đơn thuần. Không ngờ rằng ta người như thế lại cũng sẽ có người quan tâm. Buồn cười. Thực sự là buồn cười. Vơ ra ni cơ cúi đầu. Hắn vẫn nói rõ chính mình không phải người kia. Hay là ta ảo giác? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, vạn nhất sai rồi làm sao bây giờ? Vậy thì, Ai Than trầm mặc chốc lát, bóng người dần dần trở nên mỏng manh đứng dậy. Không hối hận, mơ hồ nghe được ba chữ này, Ai Than hoàn toàn biến mất ở Veronica trong tầm mắt. Ám nguyệt lãnh địa, ngươi còn đang suy nghĩ hắn sao? Athena, Iepla âm thanh hưởng lên. Đứng lên đến hoạt động một chút đi, như vậy đối với hải tử mới có lợi. Ân, Athena đứng dậy, ngươi không muốn hắn sao? Ini, ta đương nhiên nghĩ, nhưng ta cảm thấy, mỗi người đối xử tưởng niệm phương thức hẳn là không giống nhau. Tưởng niệm phương thức? Đúng, tỷ như ngươi. Ngươi bảo vệ tốt chính mình, điều dưỡng tốt thân thể, để hải tử khỏe mạnh địa sinh ra. Đây chính là tốt nhất tưởng niệm phương thức. Đợi được lúc hắn trở lại, cho dù không có kinh hỉ, chí ít cũng sẽ an tâm cùng hài lòng. Athena suy nghĩ một chút, ta đã hiểu, cảm tạ ngươi, Ini. Iepla khẽ mỉm cười, một bên cơ á hỏi vội, ta đây. Chuyện của chính mình, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Ta chỉ biết là, hắn càng yêu thích ngươi ý chí chiến đấu sục sôi dáng dấp. Mà không phải phờ phạc, còn cái khác, liền xem ngươi cảm giác của mình. Rõ ràng rồi, mỹ ma tiểu hầu gái gật gù, nắm chặt nắm đấm, ta nhất định sẽ lên tinh thần đến. Ta cũng muốn ông chủ, tỷ tỷ, ta phải làm sao? Hắc Long cô nàng một bộ chăm chú suy nghĩ dáng vẻ. Ngươi nên lựa chọn, yên tâm. Yên tâm. Bởi vì cái kia, thăng cấp khen thưởng quỹ còn hữu hiệu nha. Ngươi ông chủ trước lúc ly khai, đặc biệt đem hết thảy tiền thưởng cho ta thay bảo quản. Liền nhìn ngươi có không có năng lực bắt được. Y ép la cười nói. Cảnh giới nhỏ 50.000 hắc tinh tệ, đại cảnh giới 50 vạn. Hai sao cường hóa thành công 1 triệu, ngươi phải cố gắng lên. Ta hiện tại là quốc gia trung đoạn. Trước đó đã cầm ông chủ 50.000 hắc tinh tệ khen thưởng. Nếu như lại tới quốc gia đỉnh cao liền tổng cộng là 10 vạn. Đến bán thần lấy thêm 50 vạn. Hắc Long cô nàng tinh thần đại chấn. Thật nhanh toán lên. To lớn nhất khen thưởng vẫn là cái kia 2 sao cường hóa 1 triệu. Y ép la nháy mắt một cái. Kỳ thực cái này khen thưởng không nhất định phải đột phá cảnh giới mới có thể đạt được. Ta chính là tốt nhất ví dụ, nhưng đáng tiếc ta ở thành công thời điểm, còn không cái này khen thưởng quỹ đây. Không sai. Hắc Long cô nàng con mắt tất cả đều là hắc tinh tệ lấp lóe ánh sáng, lập tức tiến lên nắm chặt rồi y ép la tay. Tỉ tỉ, mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao hoàn thành cái kia 2 sao cường hóa. Cái này mà, y ép la lộ ra ngượng nghịu, kỳ thực chính ta cũng không hiểu. Ta là mỗi ngày đều ở làm giấc mơ kỳ quái. Sau đó không hiểu ra sao địa ở trong giấc mộng hoàn thành loại này cường hóa. Nằm mơ. Olivia phết lộ ra suy tư vẻ. Đều là ra sao mộng. Y ép la mặt xẹt qua một tia đỏ ửng. Ngươi đây cũng không nên hỏi. Mỗi người cảm ngộ đều không giống nhau. Ta nhớ tới ra lơ rồi cùng ta không giống. Nàng cảm giác được chính là một loại nào đó linh hồn tách ra. Vậy ta nên làm như thế nào? Hắc Long cô nàng vẫn không hiểu. Cái kia 1 triệu hắc tinh tệ khen thưởng thực sự quá mê người. Nghĩ một hồi đều chảy nước miếng. Bản tâm, y theo chính mình bản tâm là tốt rồi. Một thanh âm bỗng nhiên ở trong sân hưởng lên. Phai than. Y ép la lập tức nghe ra chủ nhân của thanh âm. Vui vẻ nói. Ngươi hoàn thành nguyệt quốc độ nuốt chừng. Không phải nói muốn nửa năm sao? Đầy đủ sớm 1 tháng. Bởi vì loại kia thế giới sức mạnh so với ta tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Ai than thân hình xuất hiện ở sân ở trong. Xa xí lờ sức mạnh ta đã hoàn toàn hấp thu. Nguyệt quốc độ cũng lại không còn tồn tại nữa. Xuất hiện ở cái này quốc gia gọi là Tai Ách quốc gia. Ai than tỉ tỉ, ngươi mới vừa nói bản tâm là chuyện gì xảy ra? Hắc Long cô nàng đối với Python kỳ thực vẫn có điểm phạm chuột, nhưng vì kết xù tiền thưởng, cũng không kịp nhớ càng hơn nhiều. Cái gọi là bản tâm, Python nghiêng tai lắng nghe, tỉ như tiếng đàn này. Đây là Adelaide ở đạn thủ cầm. Nách A thiếu nữ là Hắc Long cô nàng bạn tốt, cứ việc xa xa tiếng đàn như có như không, Olivia Fett vẫn là ngay lập tức sẽ phán đoán đi ra. Còn lại mọi người cũng yên tĩnh lại, lắng nghe Adelaide tiếng đàn, trái tim của mỗi người không hẹn mà cùng đĩa xuất hiện như vậy một bức tranh đến, dưới ánh trăng, một vị nhàn tĩnh thiếu nữ xinh đẹp, kích thích thủ cầm, tưởng niệm đi xa người, dụng tâm linh vì hắn chúc phúc cùng cầu khẩn, là cái kia nách A hải tộc cô gái sao? Ai than nghe xong một hồi, khẽ vuốt cằm. Thực sự là làm người giật mình, nếu như ta phỏng chừng không sai, cái kế tiếp người thành công rất khả năng chính là nàng, là Adelaide. Liền ngay cả Yepla đều lộ ra vẻ kinh ngạc, năm đó Nách A thiếu nữ tuy rằng ở đúng dịp cơ duyên dưới, nuốt chừng thận ma lực, thực lực đạt đến ma đế cấp độ. Thế nhưng bởi trời sinh tính ôn hòa, không thích chiến đấu, nhiều năm qua thực lực vẫn trì trệ không tiến. Liền siêu giai đều không có tiến vào, không ngờ rằng lại bị Python phán đoán vì là có khả năng nhất hoàn thành 2 sao cường hóa người thành công. Đây chính là bản tâm, nàng tiếng đàn đã hoàn toàn hòa tan vào linh hồn, cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, có thể rõ ràng cảm ứng được xuất phát từ nội tâm tình cảm cùng sức mạnh. Trạng thái như thế này đã không phải đơn giản chăm chú, mà là thành kính. Chỉ có chân chính thành kính mới có thể ở tinh khiết nhất trạng thái cảm ngộ đến tinh khiết nhất tín ngưỡng. Nghe được lời nói này, Mị ma tiểu hầu gái con mắt nhất thời sáng, chiếu nói như vậy, không nhất định phải tu hành đến một loại nào đó cảnh giới mới có thể hoàn thành hai sao cường hóa. Phai Than gật gù, thực lực cũng không phải tuyệt đối tham chiếu. Bằng vào ta hiện tại lý giải, hai sao cường hóa then chốt là đối với tín ngưỡng cùng sinh mệnh cảm ngộ, mà không phải thuần túy sức mạnh tăng lên. Sức mạnh là xúc tiến thành công nhân tố một trong, nhưng cũng không phải là duy nhất nhân tố. Ini chính là một cái ví dụ. Phách Ly U Cơ thực lực mạnh hơn nàng, nhưng lĩnh ngộ hai sao tiến hóa tốc độ muốn còn ở nàng sau khi, đồng dạng là dẫn tới chỗ cần đến, có thể có đường khác nhau. Bất quá, mặc kệ cái nào một con đường, đều không phải một chuyện đơn giản. Rõ ràng rồi, Cơ Á đấu trí trước nay chưa từng có dồi dào, cũng không hề bị nhút khó dọa ngã. Nếu Adelaide có thể làm được, nàng cũng có thể. Yepla trước đó không phải nói, tưởng niệm phương thức, sao? Như vậy bản hầu gái bản tiểu thiếp bản thư ký quan phương thức chính là, cho hắn kinh hỉ. Hắc Long cô nàng vẫn là không hiểu, ta là không phải muốn hướng về Adelaide đi học đánh đàn. Nhà đầu ngốc, Yepla lắc lắc đầu, ngươi thành kính nhất, thích nhất chính là cái gì? Tiền. Hắc Long cô nàng hai mắt phát sáng, bỗng nhiên khai khiếu, tỷ tỷ, ngươi để ta mỗi ngày ngủ thẳng tiền chồng bên trong đi, ta nhất định sẽ thành công. Vừa lúc đó, một bên huấn luyện phòng nhỏ ánh sáng lấp lóe, mấy bóng người lục tục đi ra. Phía trước nhất chính là Lazelia, mặt sau theo Lạc Mông cùng Phách Ly U Cơ. Ba người đều là sưng mặt sưng mũi, đặc biệt là Lạc Mông, khập khiễng, vẻ bề ngoài thê thảm. Tiểu Betty, mau tới dìu ta một cái, bổn đại gia sắp không chịu được nữa. Phách Ly U Cơ vừa kêu la một câu, liền nhìn thấy Phai Than, âm thanh nhất thời thấp 8 độ. Cái kia, Phai Than đại tỷ, ngươi làm sao liền? Ta đã thu nạp xa xí lờ sức mạnh, cơ bản khôi phục thực lực, làm sao, rất kinh hỉ. Phai Than lộ ra một cái cười lạnh, đương nhiên, Độc Long đại gia trong lòng trực đà cổ. Vậy thì cho ngươi vui mừng lớn hơn đi. Phai Than nụ cười càng thêm uy nghiêm đáng sợ. Hiện tại cách hồn lực bạo phát còn có thời gian một tháng. Vì trợ giúp có mấy người sớm ngày hoàn thành hấp thu, ta dự định mời mấy vị người tình nguyện đi ta tai ách quốc gia tu hành. Phách Ly U Cơ. Độc Long đại gia dùng mình một cái, liền vội vàng lắc đầu. Cái này phong nữ tử so với La Dơ Lôn Y khủng bố hơn nhiều. Bây giờ lại hoàn toàn khôi phục thực lực, cũng bị nàng chộp tới tu hành, chỉ sợ liền sống sót trở về cũng khó khăn. Ta đi. Chủ động mở miệng chính là La Dơ Lia. Cô nàng này hiện tại không buông tha bất kỳ trở nên mạnh mẽ cơ hội. Độc Long mới vừa thở ra một hơi, Phai Than câu nói đầu tiên suýt chút nữa để hắn ngã xuống. Được. Chính là các ngươi. Phách Ly U Cơ, Lazelia, ta lúc nào? Phách Ly U Cơ mới nói vài chữ, cũng cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ truyền đến, nhất thời mất đi nói chuyện năng lực. Một bên Lạc Mông đang muốn cười trên sự đau khổ của người khác, mặt bỗng nhiên nguýt, bởi vì bác đại nhân mở miệng nói, Phai Than tỉ tỉ, còn có ta giá tiểu Lạc Mông. Nhìn thấy Phai Than gật đầu đáp ứng, tiểu Lạc Mông suýt chút nữa khóc lên, đội trưởng, chú đại nhân, cứu mạng. Ha thu, một cái tướng mạo bình thường nam tử bỗng nhiên hắt hơi một cái, nhìn một chút đỉnh đầu ánh mặt trời sáng rỡ, kế tục bước lên lữ đồ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1137, 2 năm, hai cái thế giới chiến tranh, bất kể là ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất thế giới, vẫn là song nguyệt huyền không ma giới, hoặc ca múa mừng cảnh thái bình, hoặc náo loạn bất an, cũng như thường ngày bình thường vội bận bịu, cũng tầm thường. Hầu như không có ai biết, vì cái này tầm thường mà bận rộn thế giới, càng vì mình trong lòng bảo vệ, có một cái nhìn qua cùng người bình thường như thế bình thường nam nhân đang dùng hai chân của mình, nỗ lực ở sương mù đi ra một con đường, lướt qua tối tới gần đại dương của cái chết, chuyến qua hoang vu cực kỳ sa mạc, đi qua ác mộng giống như núi lửa, bước chân vẫn không có ngừng lại, hoặc là cũng không hề điểm cuối, chỉ là đang tìm kiếm tâm phương hướng. Thời gian như nước, bất giác, Hai năm trôi qua, sáng sủa dưới ánh mặt trời, phản chiếu nhưng là một mảnh màu máu. Nguyên bản ấm áp hào quang đều trở nên băng hàn đứng dậy. Ầm ầm ầm, màu đen trường quản nhanh chóng phun ra nuốt vào tử vong ánh sáng, nhanh chóng thu cắt từng cái sinh mệnh. Ma pháp thương giới, cùng hai năm trước so với, hiện tại ma pháp thương giới muốn tiên tiến nhiều lắm. Loại này có thể rất nhanh tốc liên tục bắn cường vũ khí sát thương đã bị rộng khắp sử dụng, làm cho chiến đấu hình thức xảy ra rất biến hóa lớn. Coi như là không có phép thuật cùng viễn trình thiên phú người, cũng có thể lợi dụng súng ống tiến hành cường mạnh mẽ tấn công từ xa. Đương nhiên, súng ống đồng dạng chịu đến đạn dược, tầm bắn, chuẩn độ cùng bản thân hỏa lực cường độ các loại, chờ khắp mọi mặt hạn chế. Hơn nữa đối với vượt quá một loại nào đó cấp bậc cường giả tới nói, cũng không thể cấu thành chân chính uy hiếp. Ma pháp thương giới lưu hành đối với truyền thống ti chức tấn công từ xa người bắn tên xung kích rất lớn, rất nhiều cung thủ dồn dập đổi nghề trở thành ma pháp thương tay, liền ngay cả lấy tài bắn cung nổi danh trên đời tinh linh bộ tộc cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, này chỉ chính là bình thường xạ thủ, liền xuất hiện giai đoạn súng ống tới nói, dù sao chỉ là vật chết, không cách nào phát huy khí giới bản thân ở ngoài uy lực. Đối với những kia có thể kết hợp tự thân sức mạnh phát sinh các loại hoa lệ công kích tinh linh cao đẳng ma xạ thủ tới nói, là không tồn tại loại này lo lắng. Huống hồ ma pháp thương giới nguyên bản là tinh linh bộ tộc phát minh. Tinh linh ở thị lực, thính lực cùng đối với môi trường tự nhiên cảm ứng phương diện muốn vượt xa phổ thông chủng tộc. Vì lẽ đó ma pháp thương giới ở tinh linh trong tay có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn.